Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, tâm cơ thâm trầm. Cân vớt bai liêu, mờ mịt nhìn Đông Phương Tú, Sở Hành Vân nói, không phải nói, đế tôn chính là cảnh giới tối cao sao? Nếu như không phải, như vậy đế tôn bên trên, lại là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Đông Phương Tú hiển nhiên cũng không có đáp án. Mờ mịt lắc lắc đầu. Đông Phương Tú nói, đế tôn đúng là cảnh giới tối cao. Còn đế tôn bên trên là cái gì? Không có ai biết. Dù sao, liền ngay cả đế thiên dịch, cũng không có thật sự siêu thoát đế tôn cảnh giới. Nghe Đông Phương Tú, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh giá. Làm linh mộc đế tôn huyền tôn, liền hắn nhấc lên đế thiên dịch, đều là loại này giọng điệu, có thể thấy được đế thiên dịch cường đại đến mức nào. Tựa như một đứa bé, muốn nâng lên một tảng đá, kết quả nhưng chuyển không đứng lên. Vào lúc này hắn thông thường sẽ an ủi mình, tảng đá kia quá nặng nề, liền ngay cả cha cũng không xê dịch nổi đi. Liền ngay cả hai chữ, nhìn như phổ thông, thế nhưng thông thường, đều là ở so sánh hai cái chênh lệch rất cách xa mục tiêu giờ mới có thể dùng được. Dùng Nam Cung Tuấn giật lại nói, không thể thuấn sát đế tôn, tính là gì thiên đế? Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn chính là luân hồi thiên đế lần thứ 9 luân hồi đỉnh lô cùng kiếp tử. Một khi luân hồi thiên đế lần này thành công, tất nhiên có thể đột phá đế tôn cảnh giới, tiến vào một cái tiền nhân chưa từng đến lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực, đến cùng là ra sao đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm tình cực kỳ trầm trọng. Nguyên bản, hắn cho rằng chỉ muốn thành tựu đế tôn, là có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng là nghe xong Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật mà nói sau mới rõ ràng. Mặc dù thành tựu đế tôn, ở luân hồi thiên đế trước, vẫn như cũ cùng run rế không khác. Nhìn Sở Hành Vân tâm sự nặng nề, một mặt trầm trọng, Đông Phương Tú quay về Sở Hành Vân nháy mắt một cái. Giòn tiếng nói, người cũng không nên quá lo lắng. Nếu như cần, ta có thể hộ tống ngươi đến truyền tống trận. Chỉ cần đi vào Nam Minh học phủ, ngươi liền thật sự an toàn. Ừ, gật gật đầu, Nam Cung Tuấn giật nói. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nghe ta, mau nhanh đi, ta bảo đảm ngươi vô sự. Đối mặt hai người khuyên bảo, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Hắn xác thực tâm sự nặng nề, tâm tình xác thực rất nặng nề. Thế nhưng cái kia để tâm tình của hắn như vậy trầm trọng người, là luân hồi thiên đế, là đế thiên dịch, mà không phải này hai cái não tàn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, Nam Cung học phủ, ta có thời gian nhất định sẽ đi xem. Bất quá hiện tại mà, tạm thời còn đánh không ra thời gian đến. Nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên không chịu đi, Nam Cung Tuấn giật lo lắng nói, hắc, nghe ta nói huynh đệ, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Nghe ta, mau nhanh đi, chấm ngoặc kép, sâu sắc nhìn Nam Cung Tuấn giật một chút. Sở Hành Vân mỉm cười lắc lắc đầu. Tuy rằng biết rõ con đường phía trước gian khổ, thế nhưng hắn nhưng không thể tránh lui. Trong này đạo lý, không phải hai ba câu có thể nói rõ. Sở quay về Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, thật sự cảm ơn các ngươi. Con đường của ta, ta sẽ mình tiếp tục đi. Các ngươi không cần vì ta bận tâm. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân không tiếp tục để ý hai người. Bước chân, hướng Bạch Tháp phương hướng đi đến. Nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa, Đông Phương Tú cùng Nam Cung Tuấn giật thật lâu không có lên tiếng. Mãi đến tận Sở Hành Vân thân ảnh biến mất ở nơi khúc quanh, Đông Phương Tú mới bĩu môi nói, ta lần này nhưng là toàn lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi cái này tiếu diện hồ, nhưng vẫn như cũ là tay trắng trở về. Cái gì tiếu diện hồ? Ngươi cũng không nên nói xấu ta. Ta là chân tâm vì muốn tốt cho hắn. Nam Cung Tuấn giật lạnh lùng nói, vì muốn tốt cho hắn. Xì cười một tiếng, Đông Phương Tú khinh thường nói, ngươi đây là vì hắn được không? Hắn muốn thật đi tới ngươi nơi đó, không phải là sợ hãi quyền thế.